Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Tu La Lão Yêu. Chết, khán đài trong hố sâu, đột nhiên lay động, đá vụn lăn xuống mà xuống, hét dài một tiếng nhất thời từ này trong hố sâu bạo phát. Một bóng người phi nhanh mà ra, phóng lên tận trời, cuồng bá khí tức giống như là như rồng đồng dạng cuốn lên. Tràn ngập toàn bộ thiên khung, lão yêu xích quả lấy thân trên, thân thể bên trên tán phát lấy dạng rỡ quang huy, tám khối cơ bụng giống như kiên thạch, nó trong con ngươi che kín như là dã thú vẻ hung lệ. Khóe miệng của hắn chảy xuống máu, nhưng là toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất là mở ra. Khí tức liên tiếp, không hổ là u minh nữ, quả nhiên cường hãn, lão yêu đôi mắt mang theo thật sâu ngưng trọng. Một lần dò xét xuất thủ, hắn rốt cục biết u minh nữ đáng sợ. Này uy áp, nhượng hắn cơ hồ là vô pháp chống cự. Chính là bị oanh ngã sấp trên đất bên trong, uốn éo một cái cổ, giống như là giang đậu đồng dạng cốt cách va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu u nhíu mày, nhìn về phía lại là trôi nổi mà ra lão yêu. Gia hỏa này còn chưa có chết. Lão yêu trên mặt mang điên cuồng ý cười. Hắn tay vừa lộn, nhất thời một cái huyết sắc bình sứ phù hiện trong tay hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu u, hắn nắm lấy bình sứ liền đem bình sứ bên trong đồ vật hướng trong miệng ngược lại. Đó là từng hạt huyết sắc đan dược, không bình thường diễm lệ huyết sắc, xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên cắn xuống. Này đan dược chính là bị nhấm nuốt vỡ nát, một thanh nuốt vào, mà chỉ là nháy mắt, lão yêu khí tức biến. Trở nên càng khủng bố hơn, cả người gương mặt càng dữ tợn, gân xanh đều là bại lộ mà ra, toàn thân da thịt đều là biến thành một loại đỏ như máu. Giống như trong vực sâu leo ra ác ma, lão yêu sau lưng xiềng xích chập chờn càng thêm kịch liệt. Phảng phất là muốn dung hợp làm một thể. Xoát, một tiếng bạo hưởng, hư giữa không trung vang dội liên tiếp âm bạo, rầm rầm rầm, khí lãng cuồn cuộn. Lão yêu thân hình sát vậy liền là xuất hiện ở tiểu u trước mặt. Đá ngang quét ngang mà ra. Không khí tựa hồ cũng là tại cái này một dưới đùi sụp đổ. Chết, tiểu u nhướng mày. Thân hình thuấn di đồng dạng biến mất. Sau một khắc liền là xuất hiện ở này lão yêu sau lưng. Đen nhánh sợi tóc tung bay. Nàng giơ tay lên, chậm rãi vỗ xuống. Lão yêu khóe miệng kéo một cái, lộ ra bén nhọn răng nanh. Phát ra giống như dã thú nộ hống. Thân hình thế mà cũng là như thuấn di đồng dạng biến mất. Tiểu u mày nhíu lại càng chặt. Trôi nổi tại hư không. Đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ. Thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp ở trong hư không lắc lư. Quần màu đen hơi hơi đong đưa. Nàng thân thể chung quanh. Không ngừng có âm bạo vang vọng. Không cần đoán đều biết là này lão yêu đang nhanh chóng di động. Muốn cho tiểu u nhất kích chí mệnh, đập thuốc lão yêu chỉnh thể chiến đấu lực xác thực cường hãn lời. Thậm chí đều không nhận tiểu u uy áp áp bách. Cái này lão yêu lặp đi lặp lại nhiều lần bộc phát ra thực lực. Đã để đan phủ khán giả đều là chết lặng. Thật đáng sợ, lúc trước tiểu u bạo phát đến đã làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh. Kết quả cái này lão yêu bạo phát, càng là làm người run sợ. Mọi người lại là bắt đầu lo lắng tiểu u. Nhìn thấy đi, lão yêu dẻo dai rất mạnh. Nếu như không thể lập tức đem oanh sát, vậy hắn chính là lại không ngừng bạo phát đến mài từ đối thủ. Chấm ngoặc kép, thánh nữ thon dài ngón tay chỉ điểm chính mình môi đỏ, quay đầu đối bên cạnh thân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ phương nói ra. Bộ phương hít sâu một hơi, giận xoa một chút tiểu bát đầu, không nói gì thêm. Lại là gây tiểu bát lại là kêu một tiếng. Tiểu u mạnh a, mạnh phi thường. Cho nên bộ phương đối tiểu u có tự tin. Tiểu u trong mắt đen nhánh hơi hơi chuyển động, quét mắt bốn phía. Nàng thân thể tựa hồ cũng là nhấc lên cuồng phong. Này gió gào thét cơ hồ muốn đem không khí cắt ra. Bỗng nhiên tiểu u mở miệng, người rất lợi hại phiền. Chấm ngoặc kép, hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Nói gì vậy? Bành, một tiếng nổ vang, hư giữa không trung, cuồng phong đột nhiên đình trệ xuống tới. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy này lão yêu thân hình lại là bị tiểu u cho bóp cổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão yêu ở ngực kịch liệt chập trùng. Hắn loại tốc độ này đều sẽ bị phát hiện. Ngươi là đần độn a. Một mực truyền, chấm ngoặc kép, tiểu u mặt không biểu tình nói một câu. Sau một khắc, lão yêu chính là cảm thấy hắn thân thể bị người cho quăng lên tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lão yêu cảm giác mình thân thể lại là bị một cỗ cự đại lực đạo cho oanh chúng. Hung hăng nện rơi trên mặt đất lõm xuống dưới. Đá vụn bắn bay, lão yêu ngã xuống đất ho ra máu. Khuôn mặt có chút khó coi. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Sau một khắc, hắn đôi mắt co rụt lại. Phát hiện thiên khung lập tức trở nên đen nhánh đứng lên. Phốc phốc, lão yêu rú thảm lên tiếng. Bởi vì hắn tứ chi đều là bị xuyên thủng. Bị đen nhánh sợi tóc cho xuyên thủng. Này sợi tóc phảng phất là hóa thành bén nhọn trường mâu. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tiểu u trôi nổi tại hư không. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Chậm rãi, tiểu u giơ bàn tay lên. Nàng sợi tóc lùi về. Đen như mực, một giọt máu tươi đều không dính vào. Lão yêu chậm rãi xoay người mà lên. Từ dưới đất đứng lên. Hắn từng ngụm thở phì phò. Ngẩng đầu, trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra hoảng sợ. U minh nữ, thật sự là mạnh a. Bỗng nhiên, lão yêu đôi mắt co rụt lại. Hắn nhìn về phía u minh nữ. Phát hiện u minh nữ lại là nhổ. Hạ, một sợi tóc, đây là muốn làm gì? Hồng sa lan lộn, tu la thánh nữ sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Nàng cũng là nhìn lấy u minh nữ động tác. Bỗng nhiên, nàng trong lòng run lên. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu. Thánh nữ thân hình đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hướng phía tiểu u quát. Nhưng mà, tiểu u động tác lại sớm đã là làm được. Nàng hơi hơi bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra, xẹt một thanh âm vang lên. Cây kia đen nhánh tinh tế sợi tóc nhất thời phi tốc nổ bắn ra mà ra. Vô ảnh vô hình, phốc phốc, mọi người chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Lão yêu toàn thân co rụt lại, trái tim trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Sau một khắc, hắn toàn thân lực lượng đều là bị rút đi. Tuổi trẻ khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già yếu. Sau một khắc, chính là hóa thành này tuổi già sức yếu bộ dáng. To lớn thân thể cũng là thu nhỏ. Hai chân lảo đảo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bành một thanh âm vang lên. Lão yêu đôi mắt đều là đang rung động. Hắn há hốc mồm muốn nói điều gì. Lại là phát không ra bất kỳ lời nói. Hắn tâm thần chậm rãi sụp đổ. Cảm giác khí lực bị rút sạch. Trái tim của hắn bị một cây đen nhánh sợi tóc dây dưa kéo lại. Thổi phù một tiếng, xoắn nát, khụ khụ khụ. Lão yêu thân thể run rẩy dữ dội đứng lên. Về sau ho ra máu, ngã xuống đất, bành một tiếng, giơ lên một chỗ bụi bặm. Tiểu u thu hồi bắn ra sợi tóc thủ trường. Mặt không biểu tình, phảng phất giống như là làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Không thèm để ý chút nào. Nhưng là, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát tu la thánh nữ. Lão yêu, chết, cứ như vậy chết. Một sợi tóc, liền rảo sát kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng lão yêu. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Khán giả đều là toàn thân phát lạnh. Không dám tin nhìn lấy này trôi nổi tại hư giữa không trung nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia đẹp như vậy. Làm sao khủng bố như vậy? Nói giết, liền giết. Năm vị luyện đan đại sư cũng là nuốt nước bọt. Da mặt thẳng dốc hết ra. Bọn họ năm người cộng lại đều đánh không lại người ta một cái lão yêu. Kết quả lão yêu tùy tiện chính là bị đối phương cho miểu sát. Cái này, có chút mất mặt a. Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên hít sâu một hơi. Bọn họ cũng là cảm thấy mình trái tim đều là co rụt lại. Không nghĩ tới người bán hàng này. Đáng sợ như vậy. Đây là phục vụ viên. Đơn giản cũng là nữ sát tinh a. Không chỉ là bọn họ. Không ít người xem đều là da mặt thẳng phát run. Những này người xem đều là đi qua Vân Lam quán ăn ăn cơm xong thực khách. bọn họ lúc trước còn có không ít người đùa giỡn qua Tiểu U. Tuy nhiên bị giáo huấn qua, nhưng là bọn họ đột nhiên phát hiện, này giáo huấn đơn giản cũng là khen thưởng a. Ôn Nhu để bọn hắn hiện tại bắt đầu so sánh đều muốn khóc. Nguyên lai bọn họ lúc trước đùa giỡn là như thế một cái nữ sát tinh. Người thế mà giết lão yêu. Chấm ngoặc kép, Tu La thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Tiểu U, có lửa giận hiện lên, đem bộ phương giao ra, nếu không, người cũng chết. Tiểu U từ tốn nói. Tu La thánh nữ híp híp mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Tiểu U. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lại. Sau một khắc, Tu La thánh nữ môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Nàng giơ lên như bạch ngẫu đồng dạng cánh tay ngọc, dưới đáy hồng sa nhất thời xoay tròn, phi tốc hướng phía nàng thu liễm mà đến. Rất nhanh, này hồng sa chính là quấn tại thánh nữ bên người, hóa thành một đầu hồng lăng, mà dưới đáy lại là rỗng tuếch, bao vây lấy Nam Cung Vô Khuyết hồng sa cũng là biến mất. Hắn xoay người mà lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn phía xa. Chỗ ấy, rỗng tuếch, lão bộ đâu? Bộ phương không thấy. U Minh nữ trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Bởi vì nàng phát hiện nàng cảm giác không đến bộ phương khí tức. Cái này sao có thể? Bộ phương lúc trước rõ ràng tại này hồng lăng bên trong. Bộ lão bản mất tích. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận rùng mình. Toàn thân hàn ý bao trùm. Mỗi người nhìn về phía này Tu La thánh nữ ánh mắt liền theo gặp quỷ một dạng. Bộ phương đâu? Tiểu U nhíu mày, lạnh lùng quay đầu hỏi Tu La thánh nữ. Tu La thánh nữ vuốt vuốt hồng lăng, môi đỏ nhếch lên, lộ ra một tia mị hoặc đường cong. Ta không biết a. Tiểu U sắc mặt lạnh xuống đến. Thân hình nháy mắt biến mất ở trong hư không, mà thánh nữ đôi mắt cũng là nhíu lại, thân hình cũng là lắc một cái. Đột nhiên biến mất, rầm rầm rầm, hư giữa không trung truyền đến một trận oanh minh, kịch liệt ba động đang khuếch tán. Sau một khắc, Tiểu U cùng thánh nữ thân hình riêng phần mình ở phía xa nổi lên. Tiểu U đen nhánh sợi tóc phiêu đãng đứng lên, thánh nữ quanh thân thì là hồng lăng bao phủ. Tê tê tê, lại là một cái đẹp đến mức tận cùng, lại cực kỳ cường hãn nữ nhân. Không ai từng nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện thánh nữ, thế mà cũng mạnh như vậy, thế mà cùng Tiểu U tương xứng. U Minh nữ, người rất mạnh, đáng tiếc, người giết không ta, người cũng tìm không thấy. Bộ phương, thánh nữ nhẹ cười rộ lên, sợi tóc màu đỏ tại tung bay, nàng đôi mắt đẹp toát lên lấy ý cười, nhìn chằm chằm Tiểu U. Nam Cung Vô Khuyết ghé vào bộ phương biến mất địa phương, trừng mắt hạt châu. Mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ. Lão bộ, mẹ nó bị nữ nhân kia bắt đi. Người đừng ép ta, giao ra bộ phương. Tiểu U hít sâu một hơi, nàng lại là nhổ dưới một cây đen nhánh sợi tóc, bấm tay nhắm ngay Tu La thánh nữ. Thánh nữ nụ cười trên mặt tán đi, trở nên lạnh lùng. Hồng lăng lan lộn, giống như là hóa thành kiện cái yếm đồng dạng bao lấy nàng cái kia nóng nảy thân thể. Tiểu U híp híp mắt, sau một khắc, cong ngón búng ra, xoẹt, giống như điện quang lấp lóe mà qua, hư không đều là vỡ nát, thánh nữ sợi tóc tung bay, trong tay nhất thời bắt ấn, nhất thời một cái thần bí phù văn từ trong tay nàng ném ra, cùng này sợi tóc đụng vào nhau, ầm vang một tiếng nổ tung, hư không đều là vỡ ra đến, uy lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Ngươi không giết chết được ta đây. Thánh nữ nắm vuốt thủ ấn, khẽ cười nói. Bỗng nhiên, nàng nụ cười cứng đờ, thân thể cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Tất cả mọi người cũng đều là một mặt mộng bức nhìn lấy thánh nữ. Thánh nữ trên mặt nhất thời hiện ra nổi giận, cúi đầu hướng này bọc lấy chính mình thân thể mềm mại hồng lăng nhìn sang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.